Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, lực lượng tương đương. Họ Đồng, con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta đi ra. Diệp Thần xông tới về sau đối với bên trong hô. Cái này một cuống họng có thể nói là trực tiếp đem Đồng gia từ trên xuống dưới đều cho đắc tội. Nơi này vốn là Đồng gia chiết hải tụ tập chỗ. Có thể nói trừ một số nhân viên bảo an, người khác cơ bản đều họ Đồng. Mấy tên bảo an gặp Diệp Thần lớn lối như thế xông tới, từng cái trợn mắt nhìn nhau. Lăn đi, để cho các ngươi nhà nói tính ra đến nói chuyện. Bảo an trong lòng cái kia tức giận a, ngươi là cái thá gì, để cho chúng ta lăn đi. Gặp mấy cái bảo an vẫn không tránh ra, Diệp Thần lười nhác lại nói cái gì. Vung tay lên, chuyện quỷ dị phát sinh. Trước mắt hắn mấy cái kia nghiêu cao mã đại bảo an toàn bộ không nhúc nhích, ngây ngốc ngẩn người. Quỷ dị như vậy sự tình, để trên lầu nhìn xuống Đồng Văn Bác rất là giật mình. Riêng là Đồng gia gia chủ, hắn mặt mo tái nhợt. Loại chuyện này vậy mà phát sinh ở trong nhà mình, không thể nghi ngờ làm đánh chính mình mặt. Riêng là tiểu tử này còn là một người đến, cái này muốn là truyền đi, Đồng gia về sau còn thế nào đối mặt thế nhân? Nếu như bây giờ bọn họ còn đợi trong phòng không ra, vậy liền thật sự là mất mặt. Đồng gia gia chủ dẫn mọi người nhanh chóng đi tới. Ngươi là ai? Có biết hay không ngươi tại trong nhà ai? Đứng tại gia chủ bên người một người trẻ tuổi nói ra. Ngươi liền ta là ai cũng không biết, có tư cách nói chuyện với ta? Đồng Văn Bác toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lúc này hắn nội tâm mười phần tức giận, chính là người này cướp đi chính mình vị hôn thê, còn là một cái gì dưỡng nhan đan, vây công chính mình sản nghiệp. Diệp Thần, con mẹ nó ngươi không nên quá phách lối. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta phách lối sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, Tô gia là chuyện gì xảy ra? Ta nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn mặt sao? Nói thật cho các ngươi biết. Diệp Thần ngữ khí dừng một chút, ngay sau đó lớn tiếng nói, Tô gia ta mặc kệ, nhưng là Tô Tĩnh Nhã, trên thế giới này chỉ có ta có thể khi dễ nàng. Các ngươi nếu ai tại đánh nàng chú ý, ha ha, đừng trách ta không khách khí. Mọi người hít sâu một hơi, âm hiểm, bá khí, vô lại, ba cái từ dung hội tại Diệp Thần trên thân khít khao nhất có điều. Ngay lúc này, theo Đồng Văn Bác sau lưng đột nhiên xông tới một đầu hắc ảnh. Tốc độ cực nhanh vô cùng, Diệp Thần toàn thân lỗ chân lông nhất thời nổ tung. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, cơ hồ là vô ý thức. Diệp Thần động, vừa mới rời đi ban đầu đến địa phương, cái bóng đen kia lại một lần nữa xông về phía mình. Bá, chật vật né tránh Diệp Thần. Trên cánh tay y phục bị mở ra. Cái này một cái đột nhiên biến hóa, để Diệp Thần triệt để lừa. Vốn còn nghĩ không muốn nháo đến quá cứng, như thế xem ra, chính mình muốn thật sự là quá ngây thơ. Tiểu tử, nói chuyện không nên quá phách lối. Phải biết trên cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên. Hắc ảnh đứng vững thân thể, cao ngạo nói ra. Hắc ảnh người mặc kiểu áo tôn trung sơn, một thân sát khí, cái cằm giữ lấy một túm rìa mép, toàn thân phối hợp lộ ra có chút không hợp nhau. Diệp Thần cười lạnh, thật sao? Nói, chỉ thấy thân hình hắn càng nhanh tiến lên. Kiểu áo tôn trung sơn nam nhân đồng tử co rụt lại. Ám đạo đây là cái gì tốc độ? Vì cái gì nhanh hơn chính mình phía trên rất nhiều? Không, vậy mà không nhìn thấy hắn cái bóng. Có phải hay không hoài nghi ta vì cái gì nhanh hơn ngươi? Diệp Thần vô cùng quỷ dị xuất hiện tại kiểu áo tôn trung sơn nam nhân sau lưng. Âm lãnh nói ra, ngươi, oanh. Diệp Thần không lưu tình chút nào nhất quyền bị đánh đi ra. Thiên ngoại hữu thiên sao? Điều đó không có khả năng. Sư phụ ngươi là người nào? Cái nào môn phái? Kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân một mặt giật mình cùng không tin hỏi thăm, Diệp Thần lạnh cười nói. Cái nào môn phái, ngươi cho rằng đập phim võ hiệp sao? Một bên nói, một bên vò cổ tay nghiền ngẫm nói ra. Đồng gia gia chủ nhìn một màn trước mắt, trong lòng phi thường rung động, nhưng là trên mặt lại là trang lấy bình tĩnh. Ngươi là muốn chúng ta đồng gia nhằm vào ngươi sao? Rốt cục, cái này gia chủ nhịn không được nói ra, Diệp Thần nở nụ cười nói ra. Ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Thử một chút, Diệp Thần xâm nhập đồng gia, trong nháy mắt gây nên một số người nghị luận. Cái gì? Hắn điên sao? Tô Tĩnh Nhã tiếp vào thượng quan vi vi điện thoại về sau, bỗng nhiên đứng lên, đại thiếu nãi nãi, hắn điên không điên ta không biết, có điều hắn đối ngươi thật phi thường tốt, thật là làm cho ta cái này nhị tình nhân hâm mộ a. Giả dụ có một ngày hắn vì ta làm như vậy, ta thật sẽ cảm động chết. Cúp điện thoại, Tô Tĩnh Nhã sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng không nói ra là tư vị gì, đứa ngốc. Nhẹ nhàng nói một tiếng, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Thế mà, cùng một thời gian, thượng quan vi vi làm ra một cái kinh người tuyên bố. Có thể mua được linh tử tiêu phí quần thể, ở trong xã hội đều là có địa vị. Bọn họ mơ hồ ngửi ra thương nghiệp chiến hỏa vị đạo. Khắp nơi cái này thời điểm chính là mình tuyển lấy đội ngũ thời điểm. Hiển nhiên thượng quan ra cái tin này, để vốn là dựa vào đồng gia sản nghiệp sinh tồn xí nghiệp do dự. Bọn họ biết, thượng quan gia vốn là thực lực hùng hậu, tăng thêm trong tay hiện tại nhiệt tiêu linh tử, người nào có thể ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. 10 phút sau, Tô Tĩnh Nhã thì là đồng dạng phát ra tới một tin tức. Triết Hải xôn xao, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều xôn xao. Nếu như nói linh tử là một cái thần cấp sản phẩm, như vậy dưỡng nhan đan tuyệt đối cũng là đại thần cấp bậc sản phẩm. Chẳng những có thể lấy nhường nữ nhân biến đến càng mỹ lệ, mà lại liền xem như vết thương, đều có thể không dùng phẫu thuật tình huống dưới chữa cho tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả cùng đồng gia hợp tác tiểu thương gia nhất thời lui ra tại đồng gia hợp tác. Đồng gia, lại là đồng gia, trước đó ra đường biểu tình vây công đồng gia những cái kia người bệnh lại một lần nữa nghe được. Đồng gia chữ, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, trên người bọn họ thương tổn đều là Thần Tĩnh công ty chữa cho tốt. Mà lại đối với những người nghèo kia, Thần Tĩnh công ty miễn phí trị liệu, có một ít thu phí, cũng là thu phí cực ít, đối với dạng này công ty, dân chúng tuyệt đối ủng hộ. Mà lại, trọng yếu nhất là bọn họ nhớ rõ, lần trước ra đường nháo sự bị nhốt vào người, Diệp Thần đem dưỡng nhan đan giá cả hàng đến cực hạn. Triết Hải trên đường phố, riêng là đồng gia sản nghiệp địa phương, xuất hiện bọn họ quen thuộc tràng cảnh. Tống lão nhìn lấy tin tức, cười ha ha nói, tiểu tử này thật mẹ hắn kỳ tài. Tống Viện Mị nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, tiểu tử này muốn làm gì? Hai nữ nhân một trước một sau đứng ra, ăn bám sao? Trong lòng cái kia ê ẩm vị đạo, để cho nàng có chút tâm tác. Thế mà Diệp Thần tình huống bây giờ không thế nào tốt, chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, hắn còn không có tới kịp phản ứng. Ban đầu vốn còn muốn kêu gào Diệp Thần bị một chân đá bay. Tình cảnh này phát sinh nhanh chóng, kết thúc cũng nhanh, người kia đi đến kiểu áo Tôn Trung Sơn bên người thân. Thanh âm âm nhu nói ra, sư đệ, không có sao chứ, cái này người lộ ra lại chính là Tô lão nói hai người cao thủ bên trong một cái. Về phần hắn nói khác một cao thủ, có phải hay không cái này xưng vì sư đệ người, còn có đãi ngộ khảo chứng, người chính là Diệp Thần. Người kia đối với Diệp Thần hỏi thăm, con mẹ nó ngươi đều không xác định ta là ai, thì dám động thủ. Người kia nhướng mày, xương cốt rất cứng, trong nháy mắt phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần lần này đã có chuẩn bị, toàn thân chân khí ngưng tụ một thân, khí thế trong nháy mắt phát ra mở. trực giác nói cho hắn biết, cái này người không đơn giản, cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn nam người tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Đụng răng rắc chỉ là vừa đối mặt, hai người thì đối lên tay, song phương đều không có lấy đến chỗ tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.